hiện tại Sở Phong Miên không cách nào nhúng tay. Nhưng đây là Huyết công tử, thân phận tôn quý, trên người hắn, không biết là có bao nhiêu kinh thiên kỳ gặp, bị Sở Phong Miên thôn phệ, đủ để là để Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước. Cái này Huyết công tử trên thân vô số thiên địa pháp tắc, vậy có thật nhiều, đối Sở Phong Miên hữu dụng. Trên người Huyết công tử, Sở Phong Miên thậm chí đê ú cảm nhận được một cỗ long tộc huyết mạch, hiển nhiên là hắn, đã từng thôn phệ qua một tôn cực kỳ tôn quý long tộc, một khi là để Sở Phong Miên thôn phệ lời nói, đủ để cho Sở Phong Miên huyết mạch tăng lên. Huyết công tử, là Sở Phong Miên tất phải giết người. Cho nên trước mắt cái này cơ hội, Sở Phong Miên tuyệt sẽ không bỏ qua, hắn không chút nào lưu thủ, buộc phát ra toàn lực đến, đánh ra chiến long chi chảo, trực chỉ Huyết công tử thân thể. Giang giác đạo này chiến long chi chảo hoành kích, vượt ra khỏi Huyết công tử ngoài dự liệu, hắn đê u chưa kịp phản ứng lại đây, chính là bị vô tình đánh tới trên ngực. Chỉ gặp tại Huyết công tử trong mi tâm, một cỗ huyết khí, bạo phát đi ra. Cái này một cỗ huyết khí, liền ở trước mặt hắn, biến thành một lớp bình phong, chặn lại một kích này. Cổ đế tinh huyết Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này một cỗ huyết khí, chính là cổ đế tinh huyết. Cổ đế tinh huyết, mỗi một giọt đê u gì nó chân quý, mất đi một giọt, chí ít cờ ân ở trăm năm thời gian, mới đủ lấy khôi phục lại đây. Xem ra cái này huyết thần cổ đế, sắc thực vô cùng yêu thương Huyết công tử, thế mà bỏ được đem một giọt tinh huyết, thả trên người Huyết công tử. Giọt tinh huyết này, đủ để ngăn chặn cổ đế phía dưới bất luận cái gì một kích, nương tựa theo một giọt tinh huyết, Huyết công tử mới chặn lại chiến long chi chảo hoành kích. Là ngươi Sở Phong Miên, ngươi thế mà còn dám tới đánh lén ta, không nghĩ tới đi, trên người của ta, có phụ thân một giọt tinh huyết, ngươi muốn đánh lén ta, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Huyết công tử ánh mắt nhìn nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, ta chính muốn giết ngươi, vốn cho rằng ngươi chạy trốn ở. Không nghĩ tới ngươi hôm nay nếu là đưa tới cửa tốt, ta đã mất đi phương trù, đúng lúc là cờ ân nở phát tiết, hôm nay liền để ngươi tơ y tiếp nhận ta lửa giận a. Huyết công tử bị thiếu đế một trưởng đánh nát phương trù, chính là lên cơn giận dữ thời điểm. Thế nhưng là liền xem như hắn có ngàn vạn lửa giận, cũng không dám đối thiếu đế phát tiết, bởi vì đây chính là thiếu đế, liền xem như phụ thân hắn, huyết thần cổ đế, cũng không dám cùng thiếu đế chống lại. Bây giờ thấy Sở Phong Miên, hắn tất cả lửa giận, tất cả sát ý, chính là muốn phát tiết trên người Sở Phong Miên. Huyết thần giáng lâm, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.